Luân hồi nhạc viên, chương 1417, thô bạo cứu người phương thức. Góc truyện audio.com, chương 41, thô bạo cứu người phương thức. Ambera thành, một tòa sạch sẽ lại phồn vinh thành thị ngoại giới nhận biết bên trong, Thái Dương Vương quốc là cái có đạo đức bệnh thích sạch sẽ quốc gia, quốc nội nhân dân cương trực công chính, dung không được dù là mảy may dơ bẩn cùng bẩn thỉu. Trên thực tế thật là như vậy sao? Rõ ràng không phải, tại này loại chiến loạn niên đại, ngoại trừ Gia liên minh này loại điên cuồng hướng ra phía ngoài xâm lược quốc gia, xung quanh đại bộ phận trong quốc gia bình dân nhật tử đều có chút nghèo khó. Nếu như Thái Dương Vương quốc cư dân thật như vậy cương trực công chính, trước đó tôi hiểu chói kia tên trung niên lái xe liền sẽ không mang lên đồng hồ bỏ túi cùng xe cũ kỹ chạy. Theo bản chất thượng tới nói, Lam Hải Tinh đại bộ phận quốc gia bình dân đều rất giống, so sánh quốc gia hình tượng, bọn họ càng để ý cá nhân gia đình, thăng đấu tiểu dân mà thôi, chỉ có bảo đảm ấm no, mới có nhàn hạ tâm tình bát quái đại quốc chi gian chuyện. Thái Dương Vương quốc cao tầng đích xác đạo đức bệnh thích sạch sẽ, nhưng bình dân thể hiện không rõ ràng. Ambera thành đại lộ bên trên đích xác không nhuốm bụi trần, nhưng tòa thành thị này đồng dạng có dơ bẩn hẻm nhỏ, bình dân quật chờ tồn tại, tỷ lệ phạm tội gần so với Gia liên minh cùng quy mô thành thị thấp 2% tả hữu. Cũng không phải là Ambera thành không nhuốm bụi trần, mà là vương tộc cùng thần đình đem tòa thành thị này dơ bẩn che giấu, không giống Gia liên minh như vậy bại lộ bên ngoài, thậm chí xuất hiện không cách nào quảng trường tình huống. Sơ dương chậm rãi dâng lên, Ambera thành nội các cư dân bắt đầu bận rộn mới một ngày, nhưng ở bận rộn trước đó, bọn họ sẽ tại nhà bên trong hoặc nhà máy tiến hành cầu nguyện, đối với bọn họ thần hy nữ thần cầu nguyện, về phần mới vừa bị người nào đó nuốt mất. Thần linh, hóa thân thần hy nữ thần phải chăng có thể tiếp thu được, đó chính là ẩn số. Khói bếp tại từng gian dân trạch phía trên phiêu khởi, đường phố bên trên dần dần náo nhiệt lên, đồ ăn hương khí phiêu tán, ngẫu nhiên có xe cũ kỹ trên đường chạy qua, bên đường tiểu công trong phường động cơ hơi nước oanh minh, làm tòa thành thị này càng náo nhiệt. Tô Hiểu xen lẫn tại đường phố bên trên đám người bên trong, hắn ngực bên trong ôm cái túi giấy chứa mới vừa ra lò bánh mì thực xốp nhưng bên trong mứt hoa quả hương vị không thế nào phù hợp Tô Hiểu khẩu vị toan, ngọt chát chát. Tô Hiểu ngay tại Ambera thành một đầu đại lộ bên trên đi dạo, hoặc là nói, hắn đang tìm kiếm người nào đó. Giọt giọt giọt, Tô Hiểu tay bên trong máy thu tín hiệu bên trong truyền đến gấp rút điện tử âm, điều này nói rõ tiểu trợ thủ liền tại phụ cận tinh chuẩn định vị về sau, Tô Hiểu lông mày nhíu lại tiểu trợ thủ thế mà dưới mặt đất. Trong đám người tiến lên mấy trăm mét về sau, Tô Hiểu đến tiểu trợ thủ ngay phía trên, đại biểu tiểu trợ thủ điểm sáng là màu xanh lá, điều này nói rõ tiểu trợ thủ còn sống. Rất nhanh Tô Hiểu tiến vào hai tòa nhà nhà cao tầng gian hẻm nhỏ bên trong, nhẹ nhõm nắm lên cống thoát nước nắp giếng, hắn nhảy vào cống thoát nước bên trong. Cách cách một tiếng, nước bẩn vẩy ra, miệng bên trong nhai nuốt lấy bánh mì Tô Hiểu không thèm để ý chút nào, hắn ngồi tại đống xác đều có thể bình thường hưởng dụng cơm trưa, huống chi là cống thoát nước. Góc truyện audio.com bỏ xuống tay bên trong không túi giấy, xoa xoa đôi bàn tay bên trên bánh mì cặn bã về sau Tô Hiểu lấy ra đài nặng nề tablet. Cái này thế giới căn bản không có vệ tinh mạng lưới, bởi vậy Tô Hiểu muốn tìm tiểu trợ thủ, chỉ có thể bằng vào song hướng tín hiệu tiếp thu, cũng may tiểu trợ thủ nuốt vào máy phát tín hiệu là kinh luân hồi nhạc viên công chứng vật phẩm tín hiệu phóng xạ phạm vi thực rộng. Tô Hiểu lội qua nước bẩn, đi vào thoát nước mương bên cạnh xi măng đài bên trên, mấy con chuột bị sợ quá chạy mất này đó con chuột chừng mèo nhà đại tập hợp cùng một chỗ tập kích nhân loại là chuyện thường xảy ra. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không lo lắng bị chuột tập kích, những con chuột kia nhìn thấy hắn sau đó xoay người liền chạy, có chút càng là chui vào nước bẩn bên trong, chết không nhúc nhích. Ambera thành dưới mặt đất hệ thống thoát nước thực phức tạp, muốn trèo chống một đại thành thị thoát nước, không phải mười mấy điều hoặc hơn 10 đầu cống thoát nước có thể làm được. Khoảng cách Tô Hiểu 300 mét nơi, một đầu thấp bé cống thoát nước bên trong. Khụ khụ khụ, tiếng ho khan truyền đến, một đạo nhỏ yếu thân ảnh co quắp tại bài ô khẩu thô ống sắt bên trong, một chút máu tươi từ nàng khe hở thấm ra. Hô, hô thế mà lại rủi ro, thật là xui xẻo. Co quắp tại thô ống sắt bên trong chính là tiểu trợ thủ, nàng trước đó thành công tiến vào trong máy bay, bởi vì không có gì tốt cơ hội, nàng chỉ có thể chờ đợi, nhưng máy bay tại Ambera thành chạm đất lúc trượt đường bên trên luân cánh chặt đứt. Thân ở phía trước khoang thuyền du boa không như thế nào dạng, nhưng sau kho bên trong tiểu trợ thủ đụng đầu vào cửa khoang bên trên, ngất đi. Làm tiểu trợ thủ thanh tỉnh lúc Thái Dương Vương quốc mấy tên binh sĩ vừa vặn tiến vào sau kho bên trong, ngắn ngủi giao chiến về sau tiểu trợ thủ giết 8 người, thân chúng 2 phát trốn vào thành bên trong, cũng may tiểu trợ thủ đầy đủ cơ linh, nàng tiến vào máy bay về sau, ở trên mặt sức một chút màu sắc rực rỡ nhựa cây tăng thêm vốn là ban đêm, địch nhân không thấy rõ tiểu trợ thủ hình dạng. Mặc dù như thế, nhưng tiểu trợ thủ không thể đến bất luận cái gì chữa bệnh cơ cấu tiếp nhận trị liệu toàn thành tại bí mật lùng bắt nàng, không để cho nàng dám tùy tiện xuống đất, nàng là tọa độ cho dù chết cũng muốn chết tại Ambera thành. Máu tươi theo tiểu trợ thủ đầu ngón tay nhỏ xuống, nàng tay vươn về phía trước, làm máu tươi nhỏ giọt nước bẩn bên trong. Mấy con bọ cánh cứng màu đen phù đến mặt nước, bọn chúng là bị mùi máu tươi hấp dẫn tới. Vận khí không tệ, tiểu trợ thủ giật xuống một khối quần áo, đem kia mấy con bọ cánh cứng màu đen bắt lấy, dùng vải vóc bao khỏa về sau, qua loa rửa sạch một phen, làm xong đây hết thảy, tiểu trợ thủ kéo lên nơi bụng quần áo, dùng miệng cắn quần áo. Tiểu trợ thủ phần bụng có hai nơi xuyên qua vết thương đạn bắn, vết thương đã có lây nhiễm xu thế, nàng nắm lên một đầu bọ cánh cứng màu đen, đem cái này giáp trùng đặt tại vết thương biên duyên. Ngửi được mùi máu tươi, bọ cánh cứng màu đen mở to miệng bộ hàm kìm, cắn một cái mặc làn da, bắt đầu hút máu. Cất kỹ mấy con màu đen giáp trùng hậu, tiểu trợ thủ thở phào một hơi, này loại khắc liệt tháp giáp trùng mặc dù là loại sâu hút máu, nhưng nó hút máu thời gian bí nước bọt có trừ độc tác dụng. Ngay tại tiểu trợ thủ chuẩn bị nghỉ ngơi chỉ chốc lát lúc rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Cocchuyenaudio.com Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tiểu trợ thủ rút ra súng lục bên hông, mở ra bảo hiểm, ánh mắt nhìn thẳng ống sắt lối vào nơi, nghiêm trọng mất máu làm nàng tầm mắt có chút mơ hồ. Lanh canh một tiếng vang giòn, không biết là cái gì ném bỏ vào ống sắt bên trong. Xong, tiểu trợ thủ lộ ra cười thảm, địch nhân so với nàng tưởng tượng bên trong càng rào hoạt. Bạch quang chợt hiện trước mắt một mảnh trắng xóa, tiểu trợ thủ vừa muốn bóp cò, nàng tay bên trong liền truyền đến một cỗ không cách nào kháng cự sức kéo, thương bị đoạt đi, sau một khắc tiểu trợ thủ cảm giác được có thứ gì cuốn lấy cổ chân của nàng, đưa nàng cưỡng ép lôi ra thô ống sắt bên trong. Mười mấy giây sau tiểu trợ thủ trước mắt bạch quang biến mất một ít, trước đó đồ vật tựa hồ không phải đánh nổ đánh. Theo sinh mạng thể trinh đến xem, người thời gian ngắn bên trong sẽ không chết. Tô Hiểu kéo lên tiểu trợ thủ quần áo, đánh giá tiểu trợ thủ thương thế, nghe được Tô Hiểu thanh âm tiểu trợ thủ sừng sốt chỉ chốc lát, ngược lại rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nếu như Tô Hiểu trước đó tại ống sắt lối vào thò đầu ra, có rất lớn khả năng ăn súng. Trưởng quan, ta tìm được mục tiêu vị trí, tiểu trợ thủ thành hình chữ đại nằm tại băng lãnh xi măng đài bên trên, bắt đầu buồn ngủ. Nha, Tô Hiểu nâng lên buồn ngủ tiểu trợ thủ cất bước hướng phía dưới thủy đạo xuất khẩu đi đến. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, men có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương.